Mộc Nam nói, em nói thế thì lại càng không đúng rồi. Lừa nhất thời là lừa gạt, lừa cả đời thì lại yêu rồi. Có khi người ta lại tìm được tình yêu đích thực ấy chứ. Hơn nữa, nhà trai không tốt, em cam đoan được nhà gái tốt lắm chắc. Hân Hân chừng anh nói, anh này, đến giờ còn không nói nghiêm chỉnh với anh được. Nói đi nói lại, Hân Hân vẫn để ý giúp. Trùng hợp, một hôm điện thoại Hoa Nhạc Hồng, cậu ta liền mượn điện thoại của Văn Quân dùng một lát. Lúc đó Văn Quân đang xem WeChat của Hân Hân, tiện tay đưa cho Hòa Nhạc. Hòa Nhạc vừa cầm điện thoại nhìn thì kinh ngạc vui mừng hỏi Văn Quân. Chị dâu, cô gái này là ai? Văn Quân thuận miệng nói. Chị không biết, WeChat của Hân Hân, chú hỏi chị ấy đi. Hòa Nhạc nói, Hân Hân là ai chứ? Em lại không biết chị ấy. Chị hỏi giúp em đi. Văn Quân từ chối. Chị hỏi thế nào, là lạ thế nào ấy? Kệ chú, Hòa Nhạc đâu chịu, đang quấn quýt lấy Văn Quân thì thím Lý đi ra khỏi phòng. Hỏi rõ nguyên do thì vỗ chân nói. Hân Hân này có phải chính là cô bé cùng tiểu khu đến thăm con lần trước không? Văn Quân suy nghĩ một lát rồi nói. Đúng rồi, thím Lý lập tức sáng mắt. Nói với Hòa Nhạc, được rồi, con đừng lo, mẹ hỏi cho con. Hòa Nhạc lấy làm lạ. Sao mẹ biết chị ấy? Thím Lý nói, hôm trước mẹ chồng nó đến nhà mình chơi. Thấy con thì thích lắm. Chủ động đề nghị giới thiệu người yêu cho con. Nếu Hân Hân là con dâu bà ấy thì mẹ đi hỏi cho con. Nhất định được, Hòa Nhạc vui như mở cờ. Lập tức thúc giục thím Lý đi hỏi. Văn Quân ở bên nghe thế thì buồn phiền không thôi. Phát WeChat cho Hân Hân. Ai bảo cậu post bừa ảnh. Thế này thì cho cậu nhức đầu một trận rồi. Hân Hân nhìn WeChat của Văn Quân mà không hiểu ra sao. Mẹ chồng nhận được tin của thím Lý. Cố ý chạy tới nói với Hân Hân chuyện này. Hân Hân nghe xong thì mới hiểu ra. Ảnh là do Hân Hân lấy từ WeChat của một đồng nghiệp. Cô cũng không biết cô gái này là ai. Nhưng nhiều hôm như thế, đây là lần đầu tiên mẹ chồng chủ động nói chuyện với mình. Hân Hân cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội hòa giải hiếm có này. Cho nên nhận lời, về sau hỏi thăm mãi mới biết cô gái này là em họ của người đồng nghiệp kia. Tên là Liễu Y Y, năm nay 23 tuổi. Tốt nghiệp đại học, nghề nghiệp tự do, nói trắng ra là không có công việc chính thức. Nhưng hiện tại cô này đang mở một cửa hàng online, chuyên bán vòng tay thủ công do mình sâu chuỗi. Thấy bảo chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, qua đồng nghiệp làm mối. Cô gái này đồng ý rồi. Hân Hân vội báo tin cho mẹ chồng. Về phương diện này thì hiệu suất của mẹ chồng rất cao. Bà nhanh chóng thông báo cho cả nhà thím Lý. Vì thế hai người đầu tiên là thêm WeChat của nhau. Vài ngày sau Hòa Nhạc vội vã yêu cầu gặp mặt và được đối phương đồng ý, Hòa Nhạc vui sướng rạt rào. Thím Lý cũng vui vẻ cười tâu toét, năm lần bảy lượt tỏ vẻ cảm ơn mẹ chồng. Lần đầu tiên mẹ chồng nở mày nở mặt trước mặt thím Lý như thế. Điều này khiến bà khen ngợi Hân Hân, rốt cuộc bỏ qua chuyện áo bông trước đó. Đến tận đây, cuộc sống bị kẹt ở giữa của Mộc Nam mới được thả lỏng đôi chút. Gia đình nhà họ Mộc rốt cuộc khôi phục sự bình yên ngày nào. Đêm nay, mẹ chồng thao thức suốt đêm, trong đầu không ngừng vang vọng đoạn đối thoại giữa con trai và mình sau khi Hân Hân ra khỏi phòng. Mẹ đừng sửa lại quần áo nữa. Sao, thằng bé chưa mặc được. Sao mà chưa mặc được? Kích cỡ vừa phải, béo gầy đều mặc được. Không phải, vậy rốt cuộc là sao? Hân Hân không cho mặc hả? Không phải, thì để sau rồi mặc. Cái gì mà để sau rồi mặc? Là vĩnh viễn không mặc phải không? Cuối cùng Mộc Nam bị mẹ hỏi hết chỗ nói. Nhưng không nói gì chính là cam chịu. Mẹ chồng tức quá, con dâu gì thế này? Tệ quá, chả biết phải trái gì cả. Hơi tí là bắt nạt người ta thế đấy. Bà muốn đi tìm Hân Hân lý luận. Nhưng bố chồng và Mộc Nam đều khuyên bà đừng đi. Đúng thế, đi thì thế nào, như Hân Hân người ta mới giỏi. Không nói không ầm ĩ không quấy. Chỉ không làm theo lời bà. Bà làm gì được, sáng sớm thức dậy, mẹ chồng xoa xoa đôi mắt đỏ hoe.